Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 241, Hu. Boston, buổi ký tặng hiện trường. Adam đến hoàn toàn dẫn đốt nơi này bầu không khí. Ngươi tên là gì? Sau khi ngồi xuống, nhìn xem xếp ở vị trí thứ nhất fan hâm mộ, Adam cười dò hỏi, Daisy. Đứng tại phía trước nhất là một cái bề ngoài phổ thông nữ sinh. Nghe đến Adam hỏi thăm, vô cùng kích động, Adam tại Daisy mua sách mới trang tên sách bên trên ký to Daisy. Bằng hữu của ngươi Adam đang cần chữ. Sau đó mỉm cười đưa cho nàng. Cảm ơn. Daisy tiếp nhận sách, nhìn xem phía trên ký tên. Vô cùng vui vẻ. Không, là cảm ơn ngươi. Adam chân thành nói. Những độc giả này, đặc biệt là độc giả trung thực, đều là hắn áo cơm phụ mẫu. Còn nhớ rõ kiếp trước làm một cái nhỏ phác nhai, gặp phải cái thứ nhất bình luận, khen thưởng lúc kích động. Sau đó dù cho biến thành lan lộn toàn bộ chuyên cần cá ướp muối tác giả. Nhân sinh bài minh vẫn như cũ để hắn cảm xúc bành trướng. Đây không phải là tiền sự tình. Minh chủ 1000 khối hắn tới tay chỉ có 500 hoặc là 300. Nhưng loại này cổ vũ vượt xa bản thân nó giá trị. Là đối người giá trị cực lớn khẳng định. Một thế này, hắn đứng tại đại thần bả vai, trở thành nổi danh tác gia, nắm giữ càng ngày càng nhiều fan hâm mộ. Thế nhưng đối với các độc giả duy trì, vẫn như cũ lòng mang cảm ơn. Daisy vui mừng hớn hở rời đi. Người thứ hai lập tức nối liền. Adam cũng hỏi danh tự. Sau đó viết lên bằng hữu của ngươi Adam đang cần. Sau đó gặp được có người cố ý yêu cầu nhiều thêm vài câu bọn họ muốn lời nói. Hắn cũng nhất nhất đáp ứng. Cái này có thể so sánh ánh sáng ký tên chữ khó khăn nhiều. Langdon phòng sách người tổ chức tới nhắc nhở hắn chỉ ký tên chữ. Bất quá bị hắn cự tuyệt. Đều là nhiệt tâm độc giả. Điểm này yêu cầu nho nhỏ tự nhiên là muốn thỏa mãn. Hắn có thể thấy được không được bọn họ lộ ra thần sắc thất vọng. Đây cũng là hắn không nguyện ý nhiều gia nhập buổi ký tặng nguyên nhân. Bởi vì này lại đại đại kéo dài buổi ký tặng thời gian. Liền tính sức chịu đựng như hắn, cũng không chịu nổi thời gian dài như vậy một khắc không ngừng ký tên. Nguyên tắc của hắn là, hoặc là không làm buổi ký tặng, muốn làm liền muốn để tất cả gia nhập độc giả 10 phần hài lòng. Đội ngũ từng bước một tiến lên, thế nhưng là chiều dài cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Bởi vì còn có độc giả nghe tiếng mà đến, cũng có người qua đường tham gia náo nhiệt. Loại tình huống này rất bình thường. Ví dụ như Leonard bọn họ, chỉ cần nhìn thấy danh nhân liền muốn ký tên. Thậm chí những cái kia quá khí danh nhân, bọn họ có lẽ cũng không nhận ra. Thế nhưng một khi gặp gỡ, bọn họ cũng sẽ muốn ký tên. Thậm chí dùng tiền mua ký tên. Đây là một loại quen thuộc. Chính như Leonard tại Stewart Manga cửa hàng, cùng Sheldon hợp mua chúa tể những chiếc nhẫn bên trong đại kiếm. Stewart ra giá 250, nói là bản số lượng có hạn hữu nghị giá cả. Sheldon từ trước đến nay nhìn không hiểu châm chọc cùng dọa người. Vui vẻ cho rằng Stewart thật cho hữu nghị giá cả, cực lực thúc giục Leonard mua lại. Leonard lại biết Stewart không thành thật, trực tiếp trả giá chặt tới 200. Stewart trả giá 235, sau đó 225, cuối cùng 210. Leonard đáp ứng, thế nhưng còn muốn Stewart phụ tặng một cái Iron Man mũ bảo hiểm. Stewart nói kia là nhỏ Robert Downey tự tay viết ký tên bản. Leonard hỏi một câu, so, Stewart lập tức giận, kích động nói, được rồi, nếu mà ngươi muốn chất vấn một cái đến từ manga cải biên điện ảnh. Còn có diễn viên ký tên nhựa mũ bảo hiểm tầm quan trọng. Vậy chúng ta đám người này sinh hoạt, lại có ý nghĩa gì có thể nói? Leonard lập tức á khẩu không trả lời được, đáp ứng Stewart báo giá. Sau đó, Stewart liền thu hồi vừa rồi kích động phẫn nộ biểu lộ. Vui vẻ đi xuống đơn, trong miệng còn lẩm bẩm. Tuần này có thịt ăn tương đương chính là có Leonard cùng Sheldon đám người này. Stewart mới không có chết đói. Ngẫu nhiên còn có thể ăn thịt. Manga cửa hàng, manga công ty điện ảnh, trò chơi. Đồ chơi, figure chờ xung quanh mới có thể bồng bột phát triển. Nếu như bây giờ Leonard, Sheldon cùng Adam không quen biết, vừa vặn theo hiện trường đi qua, nhìn thấy nhiều người như vậy sắp xếp mua sắm ký tên tiểu thuyết, tám thành sẽ tham gia náo nhiệt, không quản có thích hay không, cũng sắp xếp mua lại nói. Adam buổi ký tặng tại tiếp tục, tóc đỏ Emily cùng Amy vị trí không ngừng hướng về phía trước. Đợi đến Amy cách Adam gần vừa đủ thời điểm, nhìn thấy sáng sủa mà cười Adam, đột nhiên toàn thân run lên, trong miệng phát ra một tiếng dị dạng tiếng kêu. Hu, sau lưng nhìn chòng chọc nàng Emily phát hiện cái này dị thường. Kinh ngạc không thôi, đợi đến Amy lần thứ hai phát ra hu tiếng kêu lúc. Thiện lương nàng cuối cùng vẫn là tạm thời thả xuống khó chịu. Ân cần nói, ngươi làm sao? Ta cũng không biết, Amy mờ mịt kinh hoàng nói. Nhịp tim của ta tăng nhanh, trong lòng bàn tay ra mồ hôi, miệng đắng lưỡi khô, cục bộ mạch máu co rúm. Cục bộ, Emily hỏi tới, lỗ tai cùng hạ thân. Amy kinh hoàng nói, ta đây là làm sao? Để ta đến đoán xem. Emily liếc một cái Adam, lại nhìn xem Amy, nàng bản thân liền thích y học, về sau cũng chuẩn bị học y. Đối một chút phổ biến tình huống vẫn hơi hiểu biết. Hơn nữa nàng tâm tư cẩn thận, cũng là nữ hài tử. Đại khái đoán được phát sinh cái gì. Ngươi sở dĩ sinh ra loại tình huống này, là tại ngươi thấy Adam sau đó. Đúng không? Đúng. Amy lập tức gật đầu. Ta đến cùng làm sao? Ngươi thật không biết. Emily nhịn không được cười nói. Ngươi đều lên đại học. Chấm ngoặc kép. Lại nghĩ tới Amy mặc dù lớn lên sốt ruột chút không giống như là 16 tuổi. Hơn nữa America 16 tuổi thiếu nữ không biết những này có chút khó tin. Nhưng vẫn là có một ít khả năng. Thế là nàng tiến đến Amy bên tai. Thấp giọng nói. Ngươi đây là tâm xúc động. À hát. Amy khẽ giật mình. Sau đó khôi phục tỉnh táo. Chỉ là à hát. Emily kinh ngạc không thôi. Đổi thành thiếu nữ khác. Bị người trước mặt mọi người nhắc nhở nàng tâm xúc động, bao nhiêu sẽ mặt đỏ tới mang tai ngượng ngùng. Liền xem như Penny 14 tuổi phía trước đoán chừng cũng là dạng này. Già tư cơ đều là luyện ra. Mà Amy loại trạng thái này rõ ràng không bình thường. Rõ ràng là thiếu nữ thân, nhưng biểu hiện ra già tư cơ thản nhiên. Ta có dạ dày, sở dĩ sẽ đói. Amy chững chạc đàng hoàng nói ra. Ta có bộ phận sinh dục, tự nhiên cũng sẽ có tâm xúc động. Cái này rất bình thường. Không phải sao? Ha ha, Emily khóe miệng giật giật. Đột nhiên không biết nên nói cái gì. Lời này quá có đạo lý. Đặc biệt phối hợp Amy chững chạc đàng hoàng biểu lộ cùng giọng nói. Nàng nói cái gì giống như đều không tốt. Được rồi, đây chính là cái quái nhân. Emily trong lòng suy nghĩ. Không tiếp tục để ý Amy, Adam ngẩng đầu nhìn người, cúi đầu ký tên, nụ cười trên mặt không thay đổi. Dư quang nhìn thấy Amy cùng Emily lúc, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đại hỉ, Emily đã lâu không đi nói. Amy ổn thỏa IQ cao. Một cái thần kinh học gia có thể theo kịp lý luận nhà vật lý học Sheldon mạch suy nghĩ. Phối hợp hoàn thành lý luận vật lý tuyến ngoài cùng nghiên cứu. Cũng chia sẻ Nobel vật lý học thưởng. Chỉ số IQ liền tính không bằng Sheldon. Nhưng cũng có thể cao hơn Leonard. Sheldon là 5 cộng. Leonard là 3 cộng. Amy không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là 4 cộng. Đây chính là cho Adam tăng lên trí tuệ điểm cung cấp rất lớn tăng phúc A. Bất quá nụ cười của hắn không có bảo trì bao lâu. Đặc biệt khi hắn thấy được Amy đối hắn phát ra dị dạng hu tiếng hô về sau. Nụ cười lập tức cứng lại ở đó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.